Cửu Tiêu, chương 363, hai tên quái thai. Góc truyện audio.com. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cùng bên người nàng nha hoàn nô bộc các loại đều chính tướng tất cả lực chú ý đều đặt ở A Khổ sư huynh trên thân. Ai lo lắng phản ứng đầu kia xem xét huyết mạch liền không thế nào ly kỳ anh đề quái xạ A, chỉ là nhìn lướt qua. Gặp Minh Nguyệt tiểu thư tựa hồ không thèm để ý, liền tùy ý để Phương Quý đem anh đề bỏ qua ăn đống kia huyết khí đan. Quay đầu hay là tiếp lấy nhìn A Khổ. A Khổ sư huynh lúc này biểu hiện đã dọa người. Hắn ngồi xổm ở đống kia bổ khí đan núi nhỏ bên cạnh. Đã đem chồng núi nhỏ này ăn ra một cái rất lớn lỗ hổng. Bên cạnh đan bình cùng toái đan cặn bã chất thành một chỗ. Thành một tòa khác núi nhỏ. Mà hắn lúc này thì vẫn một chút biến hóa đều không có. Hay là một thanh xoa ra đan dược, sau đó điền vào trong miệng, tốc độ ăn cũng không điên cuồng, chính là một mực không ngừng, trên mặt còn mang theo thỏa mãn mà hạnh phúc dáng tươi cười. Minh Nguyệt tiểu thư bên người mấy cái nha hoàn, đều nhìn đói bụng, người này đến tột cùng là cái gì quái vật, hắn làm sao có thể ăn nhiều như vậy bổ khí đan. Không sợ linh khí nứt vỡ kinh mạch mà chết sao? Ăn nhiều như vậy đan. Hắn làm sao không mập? Đúng rồi, ngay cả bụng cũng không có thay đổi lớn một chút. Cái này đều ăn đi đâu rồi? Thời gian dần trôi qua có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn nô bộc, mặc dù bình thường cũng đều phi thường có quy củ, không dám nói lung tung. Lúc này cũng thật sự là ép không xuống trong lòng kinh ngạc kinh. Giao đầu kết nhĩ lên, cái gì cũng nói, người hỏi A Khổ sư huynh vì cái gì không mập câu nói này kia. Là một tiểu nha hoàn bộ dáng dáng dấp béo lùn chắc nịch có cầm ba tầng hỏi. Chẳng lẽ người tuổi trẻ này là bọn hắn cố ý mang theo tới? Tham nhà ta đan dược, cũng có người thay Minh Nguyệt tiểu thư suy nghĩ, nhịn không được trong lòng bắt đầu suy đoán, chỉ bất quá lúc này. Lại là ai cũng không có đáp án, chỉ là ai cũng không hiểu, trên đời này vì sao lại có loại quái thai này, ngài, A Khổ sư huynh lại ăn một hồi, bỗng nhiên có chút dừng tay, có chút do dự, Minh Nguyệt tiểu thư người bên cạnh lập tức có chút bạo động. Có người hiếu kỳ nói, rốt cục ăn no rồi, sau đó chỉ thấy A Khổ sư huynh có chút ngượng ngùng quay đầu hướng Phương Quý nhìn thoáng qua. Mặt lại trướng có chút đỏ, cẩn thận chỉ vào bên cạnh đống kia dưỡng thần đan, ngượng ngùng nói, Phương Quý sư đệ, cái kia, đống đan dược kia ta cũng có thể ăn à. Phương Quý lúc này ở bên cạnh thấy đều ngây người, vội vàng gật đầu, ăn, ăn bình lớn, hai tòa núi này đủ sao? Ta Khổ sư huynh vội vàng gật đầu, đủ rồi, tạ ơn Phương Quý sư đệ. Sau đó hắn liền lại xoay người qua đi. Mở ra một bình dưỡng thần đan nuốt vào, lần này trở về chỗ nửa ngày, đuôi lông mày thế mà thoáng nhíu lên, lộ ra một chút ý mừng, sau đó theo thường lệ thổi phồng một chút, hai tay chà một cái, đem vụn sứ thổi, đan dược một thanh nuốt vào, quệt quệt mồm, lại càng hài lòng, sau đó lại là một thanh tiếp một thanh ăn, cùng ăn bổ khí đan đồng dạng, thân thể lại trở thành động không đáy. Người bên cạnh càng giật mình, không sợ thần thức tán loạn sao, đần độn ngốc nhìn xem, càng không có nghĩ tới chính là, A Khổ sư huynh ngồi xổm ở cái kia dưỡng thần đan bên cạnh ăn một đống. Sau đó giống như là muốn đổi đổi khẩu vị đồng dạng. Lại trở về ăn cái kia bổ khí đan, ăn một hồi bổ khí đan, liền lại trở về lại ăn dưỡng thần đan. Liền phảng phất có thể mượn dưỡng thần đan tiêu hóa bổ khí đan. Lại mượn bổ khí đan tiêu hóa dưỡng thần đan đồng dạng. Hai tòa đan sơn lỗ hổng đã trở nên càng lúc càng lớn. Cái này, ngay tại người chung quanh càng phát giác ngạc nhiên thời điểm. Chợt có người kêu lên, nhanh, mau nhìn quái xà kia, người khác đều lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, vừa rồi đều bị A Khổ sư huynh hấp dẫn, ngược lại là không ai lưu ý con độc giác quái xà kia. Chỉ là nhìn thấy nó tại trong đan sơn ủi nhà ủi. Giống như sâu gióm, cũng không biết đang làm cái gì. tự nhiên càng sẽ không bị nó hấp dẫn. Có thể lúc này nghe người khác tiếng kêu nhìn lên, mới lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp quái xà kia vừa rồi ủi nửa ngày, lại là đã đem gần 100 bình đan dược lay xuống dưới. Sau đó một bình miệng hướng lên trên cùng bầy. Hai chiếc cánh nhỏ liền chợt ở trên không vỗ một cái. Siêu, một trận cuồng phong thổi qua, trên đan bình cái nắp đồng thời bay. Quái xà này thì là một ngụm hút mạnh, trong bình huyết khí đan tất cả đều bay ra, một viên rơi vào trong miệng của nó. Nó bẹp bẹp nhai, gật gù đắc ý, rất là thỏa mãn. Ông trời của ta, đây chỉ là con hung thú đi. Thế mà một ngụm liền nuốt chúng ta 100 khỏa huyết khí đan. Nó liền không sợ thân thể bị tức máu xé rách. Mọi người nhanh lui về sau, tránh khỏi nó nổ tung lúc dòng huyết đến trên người chúng ta. Chấm, trong một mảnh kinh hoàng, liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt một chút, nghĩ thầm Vượng Tài đây là lên cơn điên gì. Đừng nhìn nó bây giờ đã là hung thú, bình thường một bữa cơm cũng chính là 50-60 khỏa tí thú đan dáng vẻ. Tí thú đan kỳ thật liền cùng huyết khí đan không có gì khác nhau. Chỉ là một loại cho người ta ăn, luyện tinh tế chút, một loại cho linh thú ăn, luyện thô giáp chút thôi. Cái này đan hỏa tông huyết khí đan, nhưng so sánh hắn bình thường đút cho anh để tí thú đan huyết khí mạnh hơn nhiều lắm. Chiều nó bình thường lượng cơm ăn, đoán chừng một trận cho ăn cái tầm 10 khỏa, cũng liền có thể đã no đầy đủ. Có thể lúc này, nó thế mà một ngụm liền nuốt hơn 100 khỏa. Phương Quý chính mình cũng dọa đến lui về sau 2 bước. Vạn nhất anh để thật nổ máu cũng đừng văng đến trên người mình. Bất quá vượt qua tất cả mọi người dự kiến, anh để ăn cái kia hơn 100 khỏa huyết khí đan, căn bản không có nửa điểm huyết khí mất khống chế dấu hiệu. Ngược lại ăn mặt mày hớn hở, lần này không còn như vậy ủi, trực tiếp cái đuôi vẩy một cái. Liền có một viên huyết khí đan bay vào trong miệng của nó. Nó toàn mấy chục khỏa đằng sau, cạch cạch cạch một nhai, đan dược đều nuốt vào. Sau đó, phốc, một tiếng nôn vụn sứ, dù sao là hung thú, cũng không lo lắng bị vụn sứ phá vỡ miệng. Ai ra, bên cạnh vô số tiếng thán phục vang lên, con rắn này cũng là quái vật, hiển nhiên anh để mặc dù không có tay không có chân. Chỉ có 2 cái cánh nhỏ, nhưng ăn đan dược càng nhiều, động tác càng quen luyện, tốc độ đã nhanh vượt qua A Khổ sư huynh, đống kia huyết khí đan cũng bị nó ăn ra một cái càng lúc càng lớn lỗ hổng. Mà nó thì vẫn là nửa điểm dừng lại dấu hiệu cũng không có. Người chung quanh đều đã kinh hãi trợn cả mắt lên, nghĩ thầm đây là nơi nào tới 2 cái quỷ chết đói. Xa xa, đã không biết bao nhiêu người nhìn về phía Phương Quý sắc mặt bất thiện. Nghĩ thầm tên này dáng dấp rất trung thực, chỉ là thật nặng tâm cơ. Đây là cố ý chuyên môn tìm tới 2 cái giống như động không đáy quái vật ăn đan. Tốt cố ý cho nhà ta Minh Nguyệt tiểu thư khó coi à, không đúng. Phương Quý nhìn xem mắt đều thẳng, Vượng Tài đây là làm sao rồi, người khác cũng làm hắn là cố ý an bài. Nhưng hắn lúc này quả thực một mặt mộng, hắn tự nhiên minh bạch, anh đề lúc này có thể ăn nhiều như vậy đan dược khẳng định là không bình thường. Nhưng không bình thường này là từ lúc nào bắt đầu đó a? Hắn cau mày nghĩ nửa ngày, nhớ kỹ tại Vân Quốc trong ma vực chém giết ma linh thời điểm còn rất tốt. Chẳng lẽ là về sau mình cùng Bạch Thiên Đạo Sinh cùng những tôn phủ thiên kiêu kia đánh nhau trong khoảng thời gian này? Trên người nó cũng xảy ra chuyện gì cổ quái, nhưng cổ quái này lại không giống như là chuyện xấu. Nếu là chuyện xấu nói có thể hỏng đến đâu, liền để nó trở nên đặc biệt có thể ăn, sau đó cố ý ăn chết chính mình. Mau nhìn, nó khí huyết hiển hóa tại bên ngoài, cũng liền tại Phương Quý đầy mặt kinh ngạc lúc, có người giật mình kêu một tiếng. Lúc này Phương Quý cũng một cái tỉnh táo, định thần nhìn lại. Liền nhìn thấy anh để mặt ngoài thân thể, tựa hồ hiện lên một tầng nhàn nhạt huyết khí, giống như là sương mù đồng dạng bao phủ tại nó quanh người. Như xa như dệt, 10 phần thần dị, bây giờ huyết khí này còn vô cùng nhạt, như ẩn như hiện, theo nó ăn đan dược càng nhiều, huyết khí cũng càng rõ ràng. Huyết khí hiển hóa, chảy tại lân giáp, Minh Nguyệt tiểu thư bên người có người thấp giọng hô lên tiếng. Đây là hung thú sắp thuế biến biểu hiện a. Càng ngày càng nhiều người nhìn lại, các loại tiếng kinh hô vang lên, khó trách nó có thể ăn như vậy. Yêu thú hóa hung thú hóa thần thú, mỗi lần thuế biến, linh thú đều sẽ cần khổng lồ mà kinh khủng huyết khí bổ sung. Nếu không liền đạp bất quá bậc cửa kia, tiểu quỷ đáng giận kia, thế mà mang đến một cái sắp thuế biến hung thú, đây là để cho chúng ta miễn phí cung cấp huyết khí sao? Trong các loại tiếng kinh hô, Phương Quý ánh mắt càng thẳng, thuế biến, lần trước Phượng Tài thuế biến lúc, hay là tại Thái Bạch Tông, một lần kia có tí thú uyển đệ tử chuyên môn phụ trách. Phương Quý cũng không biết toàn bộ quá trình như thế nào. Càng không hiểu rõ hung linh thú biến hóa quan khiếu, bây giờ nghe người khác nói lên, mới biết được anh đề lại muốn thuế biến, chỉ là nhất làm cho hắn choáng váng chính là. Anh đề khoảng cách lần trước thuế biến mới bao nhiêu thời gian a? Làm sao nhanh như vậy liền muốn đứng trước lần thứ hai? Theo lẽ thường rằng, linh thú thuế biến, cùng huyết mạch có quan hệ, càng huyết mạch hiếm lạ tinh quý, thuế biến thời gian liền càng nhanh, tựa như đông thổ một chút đại thế gia quyến dưỡng linh thú. Đa số đều có thượng cổ tiên thú huyết mạch, sinh ra tới đằng sau. Thuế biến tốc độ liền đều vô cùng nhanh, có đầy đủ đan dược sung bổ về sau, thậm chí đã từng xuất hiện trăm năm thời gian, đã trưởng thành là tiên thú truyền kỳ ví dụ, nhưng giống anh đề loại này, vốn chính là khe suối đụng đại vận mới đản sinh yêu thú. Nếu bàn về lên huyết mạch thấp kém, vậy nhưng thật sự là không có so với nó kém hơn được. Thái Bạch Tông đều nhìn có chút không lên nó. Lúc trước nếu không phải nó thực sự đối với Phương Quý biểu hiện quá mức thân cận, đoán chừng Thái Bạch Tông cũng sẽ không tốn đại công phu trợ nó thuế biến. Để cho nó đến tôn phủ đằng sau, có thể cho Phương Quý trợ một chút sức lực, nhưng chính là dạng này phổ thông yêu thú, thế mà nhanh như vậy liền nghênh đón lần thứ hai thuế biến thời cơ. Phương Quý trợn cả mắt lên. Ta không phải là tại trong hốc núi nhặt được chỉ cái gì khó lường tiên thú huyết mạch a, càng làm cho ánh mắt hắn lại thẳng lại sáng lên là. Vượng Tài nếu là lúc này thuế biến, vậy ta chẳng phải là có một cái thần thú. Có ý tứ, có ý tứ, Phương Quý ở bên cạnh suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng đẹp lúc, trên mặt đã nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Nụ cười này rơi vào vị kia Minh Nguyệt tiểu thư trong mắt. Lại trở thành hắn là mưu kế được như ý đắc ý, nàng dưới đáy lòng cũng là nộ khí hơi sinh. Bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, hướng Phương Quý nói, khó trách ngươi muốn dùng loại phương pháp này cùng ta phân cao thấp. Nguyên lai là ẩn giấu như thế hai cái đòn sát thủ. Nàng mới mở miệng nói chuyện, chung quanh liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đều là tả ánh mắt đều nhìn về Phương Quý. Mà Phương Quý nghe chút lời này, thì là trong nháy mắt có chút đắc ý, hướng nàng chớp chớp cái cằm. Nói, là lại thế nào lấy? Ha ha, Minh Nguyệt tiểu thư kia nghe, trên mặt lập tức lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Nói, người cũng quá coi thường chúng ta đan hỏa tông, bất quá là chút hàng thấp nhất bổ khí đan huyết khí đan mà thôi. Chính là đều để bọn hắn ăn sạch thì phải làm thế nào đây? Nói nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Dương Liễu, Tiểu Hoàn hay đỏ mặt kia vội vàng đứng dậy, nô tỳ tại, Minh Nguyệt tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói, lại đi phân phó lực sĩ, chuyển ra ba đỉnh đan đến, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có bao nhiêu có thể ăn. Cái kia Dương Liễu liền giật mình, vội vàng đáp ứng đi, mà Minh Nguyệt tiểu thư bên người những người khác, thì cũng đều lộ ra trên mặt cười lạnh. Minh Nguyệt tiểu thư lời này cũng không giả, dựa vào đan hỏa tông nội tình, hai quái vật này coi như có thể ăn 10 tòa đan sơn. Vậy cũng chưa chắc sẽ để cho Minh Nguyệt tiểu thư đau lòng. Đoán chừng lúc này Minh Nguyệt tiểu thư, kỳ thật cũng là bị bọn hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút bọn hắn có thể ăn bao nhiêu, mới làm như thế à, người đây, mà Minh Nguyệt tiểu thư phân phó Dương Liễu đằng sau. Liền lại lạnh nhạt cười, nhìn Phương Quý một chút, không che giấu chút nào trên mặt vẻ chê cười. Ngươi muốn ăn cái gì dạng đan dược, cứ việc nói đi, ta cũng làm cho lực sĩ cho ngươi chuyển một tòa tới. Nhìn ngươi có thể nuốt trôi bao nhiêu, ta, Phương Quý lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng thấy một lần Minh Nguyệt tiểu thư kia thái độ, liền giận không chỗ phát tiết, quyết định chắc chắn, chỉ về phía nàng sau lưng đan phường nói. Phương lão gia ta há lại loại đan này có thể đánh phát. Người đem đan phường mở ra, ta muốn chính mình đi vào tìm. Minh Nguyệt tiểu thư chẳng hề để ý cười lạnh nói. Tùy tiện, cách chương.